Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 829. Nghìn năm cổ độc. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Độc Cô Gần Bình, mà Độc Cô Gần Bình cũng là hướng phía hắn mỉm cười. Vô Ngạo chậm rãi đi đứng lên, nhẹ giọng nói ra: "Độc Cô lão gia tử được. Thiếu niên chào ngươi." Độc Cô Gần Bình xe dâu mỉm cười nói: "Ngày hôm nay thật đúng là đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi, Hắc núi phỏng trừng muốn ồn ào ra rất lớn phong ba." Độc Cô Tuyết Tình mải bước liên tục, đi tới Độc Cô Gần bằng phẳng bên người, nhẹ giọng nói ra: "Gia gia, Hắc núi quá kiêu ngạo. Chúng ta Độc Cô gia tộc, phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Dĩ nhiên nên dẫn người phá hư chúng ta Độc Cô gia tộc cử hành yến hội." Độc Cô Gần Bình cũng là mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Tuyết Tình, chúng ta không chỉ có không muốn nghiêm phạt nàng, ngược lại còn muốn cảm tạ hắn. Nếu như hắn không hướng chúng ta đưa tới trái tim của biển Akizuki màu ngọc, gia gia phòng chừng lúc này vẫn còn ở giường bệnh nằm đây, căn bản là đứng dậy không được." "Cảm tạ." Vô Ngạo sững sờ, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Độc Cô Gần yên ổn nhãn, cũng là khẽ cười nói: "Độc Cô lão gia, người phục dụng trái tim của biển Akizuki màu ngọc nhiều năm ứ động thương thế được rồi không giả, nhưng người đồng thời lại trúng Hắc Sơn nghìn năm cổ độc, người không biết sao?" "Lâu năm cổ độc." Độc Cô Tuyết Tình biến sắc, Độc Cô Gần Bình cũng là nở nụ cười khổ. "So với vĩnh viễn nằm giường bệnh không thể nhúc nhích một bước, ta lúc này ngay cả là trúng nghìn năm cổ độc cũng muốn khá hơn một chút. Bất quá các ngươi yên tâm, ta làm Độc Cô gia tộc duy nhất nguyên lão, coi như là bị cổ độc độc chết cũng sẽ không hướng Hắc núi thỏa hiệp." "Gia gia, ngươi đây là khổ như thế chứ?" Độc Cô Tuyết Tình đôi mắt đẹp phiếm hồng, dậm chân nói ra: "Ngươi biết rõ Hắc núi đưa tới trái tim của biển Akizuki màu ngọc không có lòng tốt, vẫn còn muốn thả người nhảy vào đi." Vô Ngạo cũng là mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Độc Cô lão gia tử, Độc Cô tiểu thư, các ngươi cũng không có tu lo lắng, ta có thể lập tức trợ giúp Độc Cô lão gia tử hóa giải hắn người nghìn năm cổ độc." Độc Cô Gần Bình ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, chậm rãi nói ra: "Thiếu niên, ngươi nếu là có thể làm được, ta Độc Cô gia tộc tất nhiên thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình. Vừa rồi ta đã ở do dự, có muốn hay không nuốt trái tim của biển Akizuki màu ngọc, nhưng nhớ tới Độc Cô gia tộc ở sau khi ta chết sẽ phải chịu còn lại đại gia tộc xa lánh chèn ép suy sụp đi, ta cũng chỉ có thể nhảy vào Hắc Sơn bẫy dập để cho mình sống lâu mấy năm, vì Độc Cô gia tộc lại dành một chút phúc lợi. Ai, thương cảm ta Độc Cô gia tộc, đến rồi mặc cho, cư nhiên chỉ có ta nhi tử Độc Cô Thiên Trọng một người đàn ông đinh, ngay cả một tôn tử cũng không có." Độc Cô Gần Bình nói đến cuối cùng thời điểm, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Đối với Độc Cô gia tộc như vậy bàng đại gia tộc mà nói, nếu như chặt đứt đàn ông người thừa kế, thực lực sẽ xuống dốc không phanh, cũng nữa khó khôi phục dĩ vãng cục diện. Ở Long Nguyên Quốc, nữ nhân là có thể làm nữ vương, nhưng ở gia tộc truyền thừa, nếu như từ nữ nhân tới lời nói, thanh danh của nó cùng thực lực chắc chắn ngã rất nhanh, đây là khó có thể thay đổi sự thực. Lý Viện Viện nghe đến đó cũng là sắc mặt chán nản nói ra: "Lão gia tử, xin lỗi, con dâu không có thể cho ngươi thêm một cái tôn tử. Những năm gần đây ta cũng cổ vũ hôm khác trọng cưới vợ bé, nhưng hắn chính là không đồng ý, ta cũng không biện pháp." "Cái này cũng không trách ngươi, Quái Thiên Trọng." Độc Cô Gần Bình an ủi nói: "Ngươi có thể cho ta thêm một cái ưu tú như vậy tôn nữ liền rất tốt. Lão gia tử, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, hiện tại để ta trị liệu cho ngươi đi. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Độc Cô Gần Bình gật đầu, hướng phía Vô Ngạo đã đi tới. Có thể? Độc Cô Gần Bình nhẹ giọng hỏi. Ừ, Vô Ngạo gật đầu, lập tức mở ra chính mình giữa chân mày thiên chi nhãn. Một màn ánh sáng quét ngang đến, chiếu xạ ở Độc Cô Gần Bình thân. Vô Ngạo thiên chi nhãn phát ra xuyên thấu ánh sáng, trực tiếp đem Độc Cô Gần Bình trong cơ thể nghìn năm cổ trùng cho soi xuất hiện. Nắm cùng với chính mình giữa chân mày cái kia trường mãn răng nanh cùng gai nhọn xấu xí cổ trùng. Độc Cô Gần Bình hít một hơi lãnh khí. Lý Viện Viện, Độc Cô Tuyết Tình đám người đều là kinh hãi không thôi. Vô Ngạo mỉm cười, rút ra Tu La Ma kiếm, vung ra một kiếm. Vô Ngạo đem này côn trùng chém giết tại chỗ, chuyển động giữa chân mày thiên chi nhãn. Vô Ngạo triệu hồi ra Tam Muội chân hỏa, đem nghìn năm cổ trùng cho đốt cháy hết sạch. Lão gia tử, cái này khá một chút. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi về sau rốt cuộc không cần lo lắng chịu đến Hắc Sơn uy hiếp. Cảm giác được trong cơ thể cổ trùng quả thật bị mạt sát, Độc Cô Gần Bình kinh hỉ không gì sánh được. Lý công tử, về sau ngươi nếu như có cái gì sự tình, trực tiếp tìm ta, chúng ta Độc Cô gia tộc sẽ biết đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Độc Cô Gần Bình trịnh trọng nói rằng. Cầu 10 điểm. Vô Ngạo mỉm cười, lắc đầu, cái này cũng không cần. Độc Cô lão gia tử, ta xem cái nào hắc núi xác thực không đơn giản, về sau nếu như Độc Cô gia tộc gặp nạn, các ngươi lớn có thể rời đi thủ đô Long Thành, ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Độc Cô Gần Bình bất chí khả phủ nói ra, đa tạ Lý công tử hảo ý, nhưng ta nghĩ sẽ không phát triển đến cái mức kia. Đối với Độc Cô gia tộc thực lực, Độc Cô Gần Bình nhưng là đầy đủ tự tin. Gần trăm năm nay, Độc Cô gia tộc ở Long Thành chính là một cái quái vật lớn, không người có thể lay động. Độc Cô Gần Bình cũng không nhận ra, một cái chính là hắc núi là có thể đem Độc Cô gia tộc bức bách đến cái loại tình trạng này. Vô Ngạo cười nhạt, thầm nghĩ, ngươi hiện tại tràn đầy tự tin, chờ đến về sau vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn thì có ngươi khóc. Lý công tử, ngươi đối với chúng ta Độc Cô gia tộc có này đại ân, cảm ơn nghĩ báo, chúng ta còn không biết ngươi lai lịch cụ thể đâu. Lý Viện Viện đã đi tới, đôi mắt đẹp tỉ mỉ đánh thất lấy Vô Ngạo, tự nhiên cười nói, nhẹ giọng hỏi, không biết vì sao thấy Lý Viện Viện như vậy quan sát chính mình, Vô Ngạo lập tức có một loại mẹ vợ xem con rể cảm giác, mỉm cười. Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, ta lai lịch cụ thể mà tạm thời còn bất tiện tiết lộ. Được rồi, chúng ta ở Độc Cô gia tộc cũng làm phiền không ít thời gian, cái này liền cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại. Vô Ngạo vừa nói, hướng về phía Độc Cô Tuyết Tình cười cười, liền xoay người đi tới Claudette, Misaka, Pate kéo tam nữ bên người. Vô Ngạo, làm sao không ở lâu thêm một hồi? Ngươi xem Độc Cô tiểu thư nhìn ánh mắt của ngươi, cỡ nào quyến luyến không nỡ a. Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, hơi nổi máu ghen nói. Vô Ngạo cười khan một tiếng, nói ra, xa xa, ngươi cũng nên biết. Chúng ta còn có trọng yếu việc cần hoàn thành, cũng không cần pha trò ta. Claudette hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi là nói cự nhân quốc gia là? Vâng, đúng đấy. Vô Ngạo gật đầu, sắc mặt hơi rét mà nói ra, ta cảm giác được cự nhân quốc gia tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn, lúc trước chúng ta cũng không có phát hiện qua có người có thể ẩn núp đến cự nhân quốc gia xung quanh huyết hải, thu được trái tim của biển Akizuki mồng ngọc, mà hắc núi lại làm xong rồi. Cái này không thể không cho chúng ta trở nên kinh hãi. Cự nhân quốc gia có thể đang ở xảy ra vấn đề.